Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 367 phân loạn. Các ngươi là ai? Nhìn từ trên trời giáng xuống đặc công. Bruce Banner tiến sĩ còn không có minh bạch sao lại thế này. Liền xem đối phương hướng hắn ném ra tam cái lựu đạn, đừng nói là lựu đạn. Chính là ám vật chất bom cũng tạc bất tử Bruce Banner. Nhưng là nó có thể tạc xuất lục người khổng lồ hau, một lần nữa mặc vào quần xà lòn hau một quyền. Đem đặc công đầu tạp vào trong cổ. Lúc sau nắm lên bên người thực nghiệm bàn liền hướng trên vách tường tạp, hau muốn tạp. Hau muốn tạp, vô luận bắt được thứ gì hắn lựa chọn đều là tạp, giữ cửa dơ lên tạp tường. Đem cái bàn bắt lại tạp người. Nhìn cái gì tạp cái gì, hiện tại hau đã bị nãi cẩu nhóm xuẩn manh tiêu trừ không ít lệ khí. Hắn không hề là lúc trước cái kia mới sinh nhân cách. Đối thế giới đối nhân loại đã có một cái đại khái cái nhìn, có lẽ là Bruce Banner ảnh hưởng hắn. Có lẽ là nãi cẩu nhóm mang cho hắn sinh mệnh lạc thú. Trừ bỏ lúc ban đầu hướng hắn ném lựu đạn Hydra bị đánh chết. Còn lại tiểu ngư tiểu tôm đều bị hau dùng ánh mắt bước lui. Đã không có người không liên quan quấy nhiễu. Hắn bắt đầu rồi tự tiêu khiển tính chất đánh tạp ở phá hư chung tìm kiếm nhận đồng. Ở nhân loại sợ hãi trong ánh mắt tìm kiếm chính mình là một người. Là một cái sống sờ sờ nhân loại chứng cứ, hau là hau. Không phải Bruce Banner, càng thêm không phải Bruce Banner phụ thuộc phẩm. Gia hỏa kia quá yếu đuối. Mà hau là độc lập thân thể, ở thành thị chung đánh tạp có lẽ phá hư còn không tính quá lớn. Nhưng là ở Helicarrier nội như vậy tùy ý phát tiết lửa giận. Mẫu hạm thật sự kiên trì không được nhiều thời gian dài, tuy rằng hắn không nghĩ giết người. Nhưng ở ý xấu Hydra dẫn động hạ, hau phá hư bước chân vẫn là ở chậm rãi tiếp cận động lực thất. Một khi động lực thất bị phá hư, mẫu hạm sẽ nháy mắt rơi xuống. Giam giữ Super Saiyan cách ly gian cũng sẽ cắt điện. Thả ra vị này dị thường cường đại tâm linh thao tác giả. Đây là Crossbone kế hoạch người cao to. Ta thật sự không muốn cùng ngươi đánh. Hau ở nửa đường gặp tới chở địch Black Widow cùng Drew tiểu thư. Hai vị lấy con nhện mệnh danh nữ sĩ liên thủ cản lại Hau, đương nhiên. Black Widow mua nước tương thời điểm nhiều một chút. Vô luận là súng lục vẫn là tĩnh điện hút phiến. Hoặc là co duỗi ti đều sẽ không đối Hau tạo thành thương tổn. Black Widow chỉ có thể khởi đến một. Ít kiềm chế tác dụng. Chủ lực vẫn là đem tang bao sợ tới mức run bần bật ru tiểu thư cùng con nhện gen dung hợp. Hợp cùng nhau lớn lên. Lúc này ru tiểu thư từ sinh vật học góc độ xem kỳ thật chính là một con đại con nhện. Vẫn là lấy độc tố cường. Hình thể đại mà xưng Undagor con nhện làm tròn cuối cùng lưu tại vật chất giới dấu vết. Undagor sơn động vật muốn so địa phương còn lại động vật cường vài phần. Nơi này con nhện càng là tiết chi loại động vật trung nhân tài kiệt xuất lực lượng khẳng định không. Bằng hau, nhưng là bằng vào không gì sánh kịp nhanh nhẹn. Phản ứng, săn thực thiên phú, cùng con nhện cảm ứng. Hơi chút huấn luyện, ru tiểu thư liền tỏa sáng ra không giống người thường chiến đấu thiên phú, không có tơ nhện phun ra. Nhưng là ru tiểu thư có thể thay đổi chính mình sinh vật điện biến thành một loại trung trình. Năng lượng Harvard. Hơn nữa nàng sự trao đổi chất có thể sinh ra một loại kích thích tố. Hấp dẫn nam tính, hầu còn nhỏ không hiểu lắm nam nữ sự. Nhưng là nhiều ít sẽ chịu điểm ảnh hưởng. Mê hoặc cảm xúc xuất hiện. Tự nhiên triệt tiêu bạo trướng phẫn nộ. Hắn lực công kích ở lấy một cái thực mỏng manh xu thế giảm xuống. Ru tiểu thư tựa như rất nhiều. Spider-Man giống nhau. Vây quanh hắn nhảy qua tới chạy tới. Thuận tay cầm lấy một bên dùng cho phòng cháy cứu hỏa thủy mang. Thứ này tính dai không tồi. Vây quanh hau lặp lại bó. Cũ chặt đứt liền bó tân. Nguyên bản xanh mượt hau bị nàng bó đến cùng bệnh nặng hào giống nhau. Black Widow cũng không tính. Hoàn toàn mua nước tương. Nàng không biết từ nào tìm tới một cái kiểu cũ máy ghi âm. Cấp hau phóng khúc hát du. Tan rã hắn phẫn nộ cảm xúc nổ vang không ngừng. Khắp nơi ánh lửa, Iliad hào không thể tránh né mà bắt đầu giảm xuống. Bong tàu thượng càng là nghênh đón một hồi càng thêm khắc nghiệt chiến đấu, Loki ngẩng đầu ưỡn ngực. Đứng ở bong tàu thượng, nhìn từ chân trời bay tới Thor, Loki, người bị nữ nhân kia mê hoặc, ta nhất định phải mang ngươi trở về. Đệ khống Thor vây quanh địa cầu vòng một vòng, cuối cùng mới biết được thứ này căn bản không đi xa. Vội không ngừng lại bay trở về, Loki không nói hai lời liền bắt đầu cùng hắn đánh, từng trận lôi đình. Đáp xuống ở bong tàu thượng, càng là tăng lên mẫu hạm rơi tan tốc độ, Captain America không kịp xuyên chiến đấu phục. Chỉ lấy cái tấm chắn liền cùng Coulson chạy ra trợ giúp S.H.I.E.L.D. đặc công ngăn cản Crossbone. Thủ hạ, Stark vội vàng mặc vào chiến giáp chữa trị mẫu hạm. Ít nhất không thể rơi, Daisy cùng Super Saiyan chiến đấu cũng tiến hành tới rồi cuối cùng. Dĩ giật đãi lao nàng vẫn là kháng qua tinh thần đánh sâu vào. Cách một cái công nghệ cao cách ly khoang. Đối phương 10 thành thực lực liền 1 thành đô phát huy không ra, Super Saiyan liên tục phun ra số. Khẩu máu tươi, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng liền phải kiên trì không được, ở Daisy ngón tay ly cách ly khoang tự hủy trang bị chỉ có nửa. Thước thời điểm, ngoài ý muốn người xuất hiện, Johnson tiểu thư. Người giống như thực vất vả a. Người có thể nghĩ đến hôm nay sao? Vẻ mặt nếp nhăn Pierce đi đến trước cửa. Súng lục thẳng tắp mà nhắm ngay nàng. Đầy mặt mừng như điên. Trong giọng nói càng là mang theo vài phần hưng phấn. VKVKV, có một chương mặt già thượng tất cả đều là một ít như là thiên đạo hảo luân hồi. Không phải không báo thời điểm chưa tới linh tinh biểu tình, hắn tuy rằng không có tinh thần lực. Khả nhân lão thành tinh. Nhìn Daisy che lại cái trán, mà bên trong Super Saiyan đầy mặt hôi bại. Sao có thể không biết các nàng đánh giá đã tới rồi thời khắc mấu chốt, ngươi cùng ta đối nghịch. Thời điểm nghĩ đến hôm nay sao? Lão nhân hung tợn mà nói, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Hắn một bên nói một bên liên tục khai hỏa. 7-8 phát đạn đối với Daisy kính bắn mà đến, bình thường súng lục đạn nàng hoàn toàn có thể ngạnh. Khiêng! Trên người đặc công chế phục cũng có thể không ít lực phòng ngự. Nhưng lão nhân thực gian xảo. Viên đạn cơ hồ đều nhắm ngay Daisy đôi mắt. Ai đôi mắt có thể chống đạn a? Eternal nhất tộc gen thức tỉnh có lẽ có thể. Hiện tại tuyệt đối không được. Nàng không có khả năng vì sát Super Saiyan. Mà hy sinh hai mắt của mình. Tất cả bất đắc dĩ. Nghiêng đầu tránh thoát viên đạn. Tinh thần lực sơ qua thả lỏng. Super Saiyan lập tức phát lực, đem nàng đánh đến đầu óc choáng váng. Pierce liên tục nổ súng, cũng mượn cơ hội này, mở ra cách ly khoang đại môn, Super Saiyan tập tễnh bò ra tới, ngươi tìm chết. Lão Đông Tây, Daisy cắn chặt ngân nha nhắm ngay hai người chính là một phát hỏa quyền. Đáng tiếc nàng tinh thần lực hao tổn quá độ, này một quyền chỉ đánh ra nửa thước. Liền bởi vì tự thân lực khống chế mà tiêu tán với không trung, Pierce hoảng sợ. Hắn không hề trì hoãn. Chỉ thị thủ hạ cõng Super Saiyan liền ra bên ngoài chạy, lão nhân mắt thấy liền phải chạy ra mẫu hạm. Liền nghe phía sau truyền đến một tiếng súng vang. Giấu ở chỗ tối Nick Fury một thương đánh trúng ông bạn ra chân trái. Lão nhân ở ngã xuống đất sau kêu thảm làm thủ hạ đi trước người địa cầu. Chúng ta lần sau lại giao thủ. Super Saiyan lời nói vẫn như cũ ôn nhu. Chỉ là nàng trong mắt lượn lờ một đoàn phảng phất sẽ không ngừng lại lửa cháy, không cố kỵ chính. Mình thương thế. Super Saiyan như là người điên giống nhau. Lần thứ hai phát ra một đoàn bao phủ toàn bộ mẫu hạm tinh thần lực gió lốc. Hết chương.